Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 343, tiến giai thần thức. Ngọc Thủ Đại Thành, một cỗ xe jeep lái vào nam dưới chân núi trong doanh địa. Hiện tại tình huống thế nào? Cái nào đó khu cục trưởng đích thân tới, vừa xuống xe sắc mặt cũng không phải là quá tốt. Bây giờ là trừ bỏ dân chúng bình thường bên ngoài, ai cũng biết Lưu đại sư, hiện tại Kim gia chọc phải như vậy một tôn quái vật. Cái này có thể cục cảnh sát khó làm, còn không có bất kỳ tiến triển nào. Cao đội trưởng cau mày nói, trong lòng đã yên lặng đem Kim gia đám này tôn tử mắng to mấy trăm vừa đi vừa về. Ta nghe một vị Dạ Thu đại sư, là cùng Lưu đại sư có cái này quan hệ lớn lao. Có lẽ tìm tới người này cũng có thể từ đó lấy được chỗ giảng hòa. Vị trưởng cục này thản nhiên nói, nhưng chợt liền bắt đầu nhíu mày. Cái này Dạ Thu cho tới bây giờ cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Biện pháp này thực sự phi thường khó khăn, tăng thêm cấp trên cho xuống áp lực rất lớn. Cái này đều đã 4 ngày, chuyện này cần phải mau mau giải quyết hết, mà ở nam chân núi đã hội tụ không ít du khách. Đi qua 2-3 ngày điên cuồng truyền bá, nhóm lớn mộ danh người nhao nhao chạy đến, muốn mắt thấy một màn thần kỳ này. Thậm chí đi qua internet mãnh liệt truyền bá, cuối cùng nhất định thành thần tiên hạ phàm. Một ít đại lão thật vẫn cũng tin, từ từng cái địa khu không chối từ nghìn vạn dặm, nhào nhào viễn phó mà đến, sợ bỏ qua tiên nhân cơ duyên. Càng có ít người đều thật xa mấy cây số bên ngoài, hướng về phía nơi này bắt đầu thắp hương tuần lễ. Đủ loại cầu, tỉ như cầu hoa tươi. Tuyết Linh, ngươi mau tới, ta chỗ này có thể nhìn thấy. Mấy cô gái xuyên qua đám người chen lấn, rốt cuộc đã tới lan can trước mặt. Mượn 3 tháng ngày nghỉ, Lưu Tuyết Linh, Trung Oánh Oánh, Lưu Mỹ Lệ, còn có mấy vị nam sinh cùng nhau mang theo lữ. Cao trung 3 năm kết thúc, tiếp xuống chính là một vùng trời mới, cho nên bọn họ liền đến một trận nói đi là đi du lịch. Trần Vũ ca, ngươi mau tới a! Nhìn, Lưu Mỹ Lệ chỉ Nam Sơn đỉnh, dưới ánh nắng chói chang, phía trên vẫn còn có mây mù quấn, phi thường thần kỳ. Dương Tuấn miệng rộng đều đập mạnh, ngạch tích thần, đây thật là thần tiên dưới bình thường. Ai đi hỏi một chút hắn có thu hay không đồ a? Trần Vũ ôm Lưu Mỹ Lệ, khóe miệng lộ ra một vòng ngạo nghễ. Ngươi đi hỏi một chút a, thuận tiện mang lên bản soái, bị đánh mặt nhiều lần, hắn cũng minh bạch, tất nhiên thế nào cũng không sánh nổi Lưu Du, vậy liền lựa chọn yêu chính mình. Lưu Mỹ Lệ rất hưởng thụ hạnh phúc lấy Trần Vũ ôm ấp. Đúng thế, ngươi đi hỏi nha, nhưng lại Lưu Tuyết Linh rầu rĩ không vui. Lần trước bởi vì gặp gỡ bất ngờ Lưu Du sự tình kia, Dương Minh thần điên mất rồi, còn đã xảy ra quá nhiều sự tình. Tất cả tới trong khoảng thời gian này nàng cảm xúc cũng không phải là tốt như vậy. Tiếp vào Lưu Mỹ Lệ mang theo cùng du lịch lúc, nàng cũng liền đi ra, ôm giải sầu một chút tâm thái. Đi ra đi đi cũng tốt, trước đó trên đường đi nàng còn cảm giác rất tốt. Nhưng là bây giờ vì sao vừa nhìn thấy cái này mây mù quấn đỉnh núi, trở nên không rõ khẩn trương lên. Thậm chí nàng nghĩ tới rồi Lưu Du, Trung Oánh Oánh đi tới, vỗ nhẹ vai của nàng bàng đạo, Tuyết Linh, người suy nghĩ cái gì đâu. Dương Tuấn cũng đi tới, rất thuận tay ôm Trung Oánh Oánh eo thon, đúng là Tuyết Linh đại giáo hoa, khó được đi ra, cũng không cần như vậy sầu mi khổ kiểm nha. Hiện tại Trung Oánh Oánh đã cùng Dương Tuấn xác định quan hệ, thậm chí tại tốt nghiệp đêm đó, hai người tất cả cút ga giường, hai người trước mắt đều ở tình yêu cuồng nhiệt giai đoạn. Không có chuyện, nghĩ đến chuyện đã qua, Lưu Tuyết Linh cường công lấy tinh thần nói, nhưng trong lòng thì có cỗ không hiểu mất mát cảm giác. Lưu Du chính là Lưu Đại Sư. Nàng mỗi khi nghĩ đến cái này chuyện vặt nhi, trong lòng liền vô cùng hối hận. Cùng một thời gian, cảnh sát lấy đưa nước, đồ ăn cho Kim Hâm làm lý do. Quả nhiên thành công tiến nhập Nam chỗ đỉnh núi. Cái kia là một vị y tá ăn mặc nữ cảnh sát, cầm trong tay một chút nước nhào bột mì bao. Đối mặt với Lưu Du lúc, nàng có chút thiếu một lần thân. Lưu Đại Sư, Lưu Du xếp bằng ở một đường yêu nham thạch bên trên. Chỉ là mở ra một lần con mắt, cũng không nói chuyện, ngược lại là ngồi ở Kim Hâm ngồi xổm ở gốc cây dưới. Hai mắt vô thần, một đầu loạn tao tao tóc, trên mặt bẩn thỉu, rất là chật vật không chịu nổi. Kim tiểu thư, ta tới cấp cho ngài đưa nước. Kim Hâm ánh mắt mê ly, đến nay đã là đói bụng ngày thứ tư, cả người càng là gầy tầm vài vòng. Lấy ngày xưa Kim gia đại tiểu thư so sánh, hiện tại hoàn toàn chính là mặt trái khắc họa, trừ bỏ chật vật, vẫn là nghèo túng. Kim Hâm ngẩng đầu, liền thấy nước nhào bột mì bao, cũng không để ý cái gì hình tượng đại cật đặc cật. Cuối cùng còn khóc đến nước mắt như mưa, cầu vị kia y tá mang nàng rời đi, thậm chí còn mắng Lưu Du là cái ma quỷ. Cái này 4 ngày đến, là nàng đã lớn như vậy nếm qua khổ nhất khổ. Cho dù là người bình thường đói bụng 4 ngày, cả ngày bị vây ở đỉnh núi, chỉ sợ cũng bị ép điên. Vị kia nữ y tá cũng nhìn không được, liền cầu xin Lưu Du, Lưu Đại Sư, ngài thì nhìn cái này 4 ngày trừng phạt đã không sai biệt lắm, tha thứ Kim tiểu thư a. Lưu Du cũng không nói lời nào, lần này liền con mắt đều không ra một lần. Kim Hâm đều tâm ý nguội lạnh, nàng nghĩ tới chính mình thực có thể sẽ chết tại đây cái phá trên đỉnh núi. Sau đó, tại y tá sau lưng xuất hiện một cái thông đạo, thẳng tắp thông hướng đường xuống núi. Y tá cũng không có biện pháp, chỉ có thể hướng về phía Kim Hâm ném ánh mắt áy náy. An ủi, không có chuyện gì Kim tiểu thư, Lưu tiên sinh sẽ không ra hại ngài, ngày mai ta lại đến nhìn ngài, cần gì nói với ta liền tốt. Kim Hâm cười khổ không thôi, biết rõ khóc đều không hữu dụng, nhưng nàng y nguyên không ngừng xoát dưới nước mắt. Tất cả những thứ này cũng là nàng gieo gió gặt bão. Ngày thứ 5, nàng đã triệt để không lộn xộn. Ngày thứ 6, một mực đưa ăn tiến vào y tá cũng không nói gì. Thậm chí Kim Hâm cũng không kêu la cầu mang nàng đi ra. Bóng đêm giáng lâm, Lưu Du chậm rãi thở ra một hơi, mở ra hai con ngươi. Những ngày này hắn một mực lấy thần thức du đãng tại cái này bên trong vân vụ đại trận. Cái gọi là một hạt bụi một thế giới, đồng dạng tại cái này đại trận bên trong, ẩn giấu đi vô số huyền ảo. Lúc trước Triệu Giao khai phát bất quá là 3/10, lại hưởng dụng trên 100 năm, mà cái này thời gian mấy ngày tới, hắn liền mở phát ra 2/10. Không chỉ có linh giác vào đã hóa thành thần thức, ngọc thủ đều đột phá cảnh giới đại thành. Trước tiên nói một chút thần thức, so với linh giác cao hơn một cấp bậc kỹ năng. Thần thức vừa ra, có thể hóa kiếm phá thương khung, thậm chí mặt đối với mạnh hơn một đường đối thủ, chỉ cần thần thức công kích liền có thể đánh là đối thủ không kịp đề phòng. Tỷ số thắng có thể đề cao 35%. Ngọc thủ đại thành thì là từ quyết phá âm chướng tiến cấp tới tay không nát hư không cấp độ. Có thể không có chút nào yếu ớt mà nói, cho dù là bán bộ thần cảnh đỉnh phong, hắn đều vẫn còn có lực đánh một trận. Cảm thụ một phen biến hóa trong cơ thể về sau, Lưu Du ánh mắt dừng lại ở Kim Hâm trên người, lạnh lùng nói, cùng ta tu tâm nhiều ngày như vậy, chắc hẳn người cũng ích lợi rất sâu, còn không mau quỳ tạ ơn. Bất kể là ai, cho dù là súc sinh, có thể ở vân vụ đại trận bên trong dừng lại nhiều ngày như vậy, thân thể nhất định có được ích lợi cực lớn. Từ vừa mới bắt đầu 3-4 ngày, Kim Hâm bởi vì đói khát, kích phát vân vụ đại trận, đền bù tổn thất. sau đó tiếp xuống 5-6 ngày, nàng thậm chí cảm thấy đến đứng ở đại trận này bên trong. Thân thể linh hoạt kỳ ảo, không muốn rời đi, tăng thêm Lưu Du nói tới tu tâm, nàng xác thực tu đến tâm trí, từ gợn sóng bên trong trở nên dừng lại tĩnh như nước. Như thế liền cũng cải biến nàng, tất cả những thứ này, không ai qua được Lưu Du tặng cho nàng một trận vận may lớn. Kim Hâm không do dự, vội vàng quỳ xuống đất bái tạ lên, chắp tay trước ngực thành kính hết sức, nói, cảm tạ Lưu Đại Sư chỉ điểm tri ân, Kim Hâm nguyện ý bái nhập ngài môn hạ, cầu thu tiểu nữ làm đồ đệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.